Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mãi suy nghĩ nên Viên Kỳ Hải chẳng hề biết là mọi người đã đi được bao lâu. Nó chỉ sực tỉnh khi có tiếng quát nạt vang lên từ đâu đó ở phía trước. Đây là chuyến bảo tiêu của Phi Ương Tiêu Cục. Bọn quân đồ thảo khấu nào dám giở trò thế này? Nhận ra đó là giọng nói đầy tự đắc của Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Bình, Viên Kỳ Hải liền nhẹ tay vén rèm thò đầu nhìn ra. Nó chỉ kịp nhìn thấy tổng lão Tiêu Đầu thúc ngựa lao nhanh về phía trước, liền nghe tiếng quát của lão vang lên. Là bằng hữu nào vậy, Sa Bình? Đáp lại câu quát hỏi của lão tổng Tiêu Đầu không phải là Sa Bình, mà là một thanh âm the thé của một người cực kỳ ngạo mạn. Là Phi Ưng Thần Quyền, Tà Lão Thất Phu đúng không? Ai là bằng hữu của lão mà lão kêu như vậy? Cảm nhận được sự chẳng lành, Viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang theo sự hoang mang của lão tổng Tiêu Đầu khi nghe lão bật nói. Biết được Tạ Mỗ thì ai ai cũng biết, nhưng dám mắng Tạ Mỗ là lão thất phu chẳng có mấy ai. Bằng hữu là vị cao nhân nào? Trước Tiêu Sa liền dừng lại khi đoàn nhân mã của Phi Ương Tiêu Cục ở phía trước cũng phải dừng lại. Viên Kỳ Hải liền nghe phía trước giọng the thé lại gầm lên. Ngươi là Sa Bình, đệ tử hàng thứ năm của lão Tạ sao? Là ngươi muốn đột mạng? Đỡ lấy! Sau một loạt tiếng ầm rồi hự, Viên Kỳ Hải thoáng rúng động vì qua thanh ngâm của tiếng chấn động vừa rồi, chứng tỏ Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Bình vừa mới cùng đối phương giao thủ và chuốc lấy thảm bại. Thật vậy, lão tổng Tiêu Đầu đột nhiên quát lên thật to. Thủ đoạn của tôn giá thật là ác độc, hãy đỡ một quyền của Tạ Mỗ xem sao. Sau vài tiếng ào rồi ầm, tuy không biết là có bao nhiêu người vừa xuất hiện cùng với chủ nhân của thanh âm the thé kia, nhưng Viên Kỳ Hải cũng đoán được không phải chỉ có một người. Vì bao quanh Cố Tiêu Sa lúc này, Viên Kỳ Hải phát hiện có rất nhiều trận giao đấu đang cùng lúc xảy ra. Ở phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu, chỗ nào cũng có tiếng kình phong rú rít, tiếng vó ngựa dẫm thình thịch và những tiếng la hét vang lên loạn xạ. Xa một chút là thanh âm the thé kia. Thân danh là Phi Ưng Thần Quyền, mà thân thủ lão Tạ ngươi chỉ có thế thôi sao? Xem trường của ta đây. Sau vài tiếng ầm ầm, ngần cả người trước sự biến này, Viên Kỳ Hải không thể không nghĩ đến chuyện cướp. Vừa nghĩ như vậy, Cố Tiêu Sa chứa hàng có Viên Kỳ Hải ngồi bên trong liền bị trúng phải một trường. Bùng một tiếng, Cố Tiêu Sa lắc lư lay động và bốn con tuấn mã kéo Cố Tiêu Sa liền dậm vó hí vang. Viên Kỳ Hải phải tì toàn thân vào những hòm gỗ chứa hàng thì mới không bị ngã ra ngoài. Đã trong tình cảnh như vậy, Viên Kỳ Hải vẫn chép miệng nuối tiếc. Số của ta đúng là không may, và đêm qua cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Không lần nào ta được mục kích những cảnh tượng xô xát, đầy tính bi hùng cả, thật đáng tiếc. Viên Kỳ Hải chỉ biết tiếc rẻ chứ nó nào biết rằng, chính nhờ điều ngẫu nhiên này mà nó hai lần thoát chết. Những tiếng la thất thanh cứ lần lượt vang lên, và những tiếng quát nạt cũng gióng giả vang lên, lấp đi những tiếng kêu thất thanh không đủ lực. Kèm theo đó là những tràng cười ngạo mạn, có cả những tràng cười do chính kẻ có âm thanh the thé phát ra. Phi Ưng Thần Quyền, đỡ lấy! Âm ầm vài tiếng, tuy không thể biết là ai hay phe nào đang chiếm phần thắng, nhưng Viên Kỳ Hải cũng mơ hồ đoán ra khi Cố Tiêu Sa bỗng bị bốn thớt tuấn mã lôi đi ầm ầm vì bị chúng phải liên tiếp những hai trường cực mạnh. Không thấy có bất kỳ ai ra tay giữ lại hoặc điều động Cố Tiêu Sa, Viên Kỳ Hải thừa hiểu rằng phe này bọn Phi Ưng Tiêu Cục kể như lành ít dữ nhiều rồi. Bấn loạn tâm tư, Viên Kỳ Hải càng lúc càng khiếp đảm khi nhận ra Cố Tiêu Sa đang càng lúc chạy càng nhanh. Không những thế, do Cố Tiêu Sa không có người điều động nên có không ít lần nó phải tung bắn lên hoặc trao nghiêng về một bên vì bị va vào những tảng đá hoặc rễ cây chắn ngang. Để bảo toàn tính mạng, Viên Kỳ Hải không còn cách nào khác hơn đành phải tự chui người vào một hòm gỗ khá to ở bên trong Cố Tiêu Sa đó. Rất may cho Viên Kỳ Hải vì bên trong hòm gỗ này chứa toàn tơ lụa mà thôi. Do đó lúc gã vừa chui vào được hòm tơ lụa, Cố Tiêu Sa bỗng ngả ngang, hàng hóa bên trong Cố Tiêu Sa liền tung bắn ra tứ phía. Nhờ có nhiều lớp tơ lụa che thân nên nó vẫn an toàn trước sự cố này. Khi chiếc hòm tơ lụa đã rơi xuống yên vị, Viên Kỳ Hải lóc ngóc bỏ ra. Quanh nó bây giờ hoàn toàn không có một ai, dù là bọn thảo khấu hay nhóm người Phi Ưng Tiêu Cục. Quỷ thần khiến du thế nào, Viên Kỳ Hải thay vì đứng trên thì như lại chạy đến một cội cây khá to gần đó. với bản chất nhanh nhẹn của một đứa bé, Viên Kỳ Hải chỉ vài lượt nhót người đã leo lên cội cây và leo khá cao. Vừa cố định được chỗ ngồi, nó bỗng chấn động toàn thân khi nó đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Có đến 5 nhân vật cùng xuất hiện quanh chỗ Cố Tiêu Sa ngả nghiêng. Bọn họ đều che kín chân diện bởi những túi lụa trùm đầu màu đen, và 10 bàn tay của chúng đều nhuộm đỏ huyết diễm, che kín mặt, tay nhuộm huyết diễm. Đây là bọn thảo khấu vừa ngăn chặn Phi Ưng Tiêu Cục với ý đồ cướp tiêu. May mà ta đã kịp thời tìm được chỗ này. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Viên Kỳ Hải càng lúc càng thấy kỳ dị trước thái độ lạ lùng của bọn thảo khấu kia. Thay vì chiếm đoạt toàn bộ những hàng hóa được Phi Ưng Tiêu Cục bảo tiêu, bọn chúng sau khi xem xét kỹ từng hòm, có cả một hòm chứa đầy ngân lượng, bọn chúng đồng loạt kêu lên. Không có ở đây. Ở đây cũng vậy, không thấy vật cần tìm. Xoảng một tiếng, sau hai tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, không tìm thấy vật cần tìm trong số hàng được bảo tiêu, bọn chúng bèn quật kinh khí ầm ầm vào tất cả những gì đang nằm trong tầm tay bọn chúng. Và Cố Tiêu Sa nằm trong gọng nọ cũng phải chịu chung số phận với những hàng hóa vừa bị đổ tung. Đập phá được một lúc, bọn chúng sau khi vơ vét mỗi cây mỗi ít ngân lượng bèn lặng lặng bỏ đi. Ngồi im thiên thít, Viên Kỳ Hải ngơ ngác hỏi thầm, bọn chúng muốn tìm vật gì? Không lẽ trong chuyến bảo tiêu này của Phi Ưng Tiêu Cục lại có cả một bảo vật vô giá sao? Nếu đúng là như vậy, sao lão tổng tiêu đầu dám bỏ dở chuyến bảo tiêu khi nghe tin của đại sư Ngân Trí? Còn nếu như không có, thì chuyện cướp tiêu này phải giải thích thế nào đây? Nghĩ mãi không giải đáp được, Viên Kỳ Hải đành tặc lưới bỏ qua. Dẫu vậy vẫn không dám rời khỏi chỗ ẩn để trèo xuống. Sau đó, lúc hoàng hôn sắp sửa buông xuống, Viên Kỳ Hải bỗng giật nảy mình khi có tiếng vó ngựa chậm chậm vang lên. Dù đã ẩn kín trong tàng cây rậm tre và đang được ánh chiều tà che phủ, nhưng nó vẫn cố sức ngồi thu người lại để nhìn chăm chăm về hướng có tiếng vó ngựa nện vang như vậy. Đến khi một thân hình thấm đẫm huyết diễm đang ngất ngang ngất ngường trên một thất tuấn mã không còn yên cương xuất hiện trong tầm thị tuyến của Viên Kỳ Hải, thì nó mới dám thở ra và kêu lên thật khẽ. Tạ lão bá, có phải tạ lão bá đó không? Hoặc do tiếng kêu của Viên Kỳ Hải, hoặc do nhân vật đó đã quá mòn mỏi, nên tiếng kêu của Viên Kỳ Hải không hề tạo ra bất kỳ một phản ứng nào nơi nhân vật kia. Tuy nhiên khi đưa ngựa được đến chỗ Cố Tiêu Sa, hàng hóa bị phá hủy, nhân vật nọ cũng phải dừng ngựa lại. Với ánh chiều tà khá nhập nhoạng, Viên Kỳ Hải sau một lúc dương mắt nhìn và dò xét mới dám kêu lên một lần nữa, và lần này tiếng kêu khá lớn. Tạ lão bá. Nhân vật kia giật mình đưa mắt nhìn quanh, tin chắc vóc dáng tiểu tụy kia với thân hình đầy huyết diễm chính là của lão tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục. Viên Kỳ Hải nhanh nhót tót người trèo xuống khỏi cội cây. Là tiểu điệt đây, tạ lão bá. Tiểu điệt không ngờ còn gặp lại tạ lão bá như vậy. Lão tổng tiêu đầu cũng kinh ngạc không kém. Tiểu thiếu huynh vẫn còn sống sao? Hỏi xong, lão tổng tiêu đầu bật ra tiếng than. Cả Phi Ưng Tiêu Cục gồm 21 người, cuối cùng chỉ còn lại mình lão và tiểu thiếu huynh mà thôi. Tiếng than tuy nhẹ như tơ, nhưng khi lọt vào tay Viên Kỳ Hải thì cứ như là tiếng sấm động vậy. Nó ngơ ngác nhìn quanh, hốt hoảng gọi lại. Tả lão bá, vừa nói gì? Tất cả đã bị... Hai mắt của tổng tiêu đầu tuy đang thất thần, nhưng cũng để lộ phần nào những tia hung quang. Bọn thảo khấu thật độc ác, đã cướp tiêu, lại còn muốn hủy diệt hết Phi Ưng Tiêu Cục chúng ta. Thấy xung quanh vẫn yên ắng, chứng tỏ quanh đây không có người thứ ba, Viên Kỳ Hải mới bình tâm lại. Nó hoang mang hỏi, lão bá cho đây là một vụ cướp tiêu sao? Nếu là cướp tiêu thì sao bọn chúng lại phá hủy tất cả thế này? Nhìn lại mọi vật vẫn còn phơi bày trước mắt, ta tổng tiêu đầu có phần nào ngơ ngác. Phải rồi, rốt cuộc sao chuyện lại thế này? Viên Kỳ Hải buột miệng hỏi, trong chuyến bảo tiêu này, lão bá có đưa theo một bảo vật nào không? Ta tổng tiêu đầu càng thêm ngơ ngác. Bảo vật ư? Tuyệt nhiên không có. Viên Kỳ Hải hoang mang khi nghe tạ tổng tiêu đầu nói chắc chắn như vậy. Nó bèn thuật lại cho tổng tiêu đầu nghe những lời nói và hành động của bọn trai mặt. Vừa nghe, Viên Kỳ Hải thuật xong, như đoán được phần nào sự việc, tạ tổng tiêu đầu liền hốt hoảng hối thúc. Tiểu tiêu huynh, nhanh lên, mau lên ngồi ở phía trước lão đi này. Sự hốt hoảng của tạ tổng tiêu đầu liền lây sang Viên Kỳ Hải. Nó lập cập leo lên, ngồi chung thất tuấn mã với tạ tổng tiêu đầu. Nó vội hỏi, có chuyện gì không ổn sao, tạ lão bá? Vừa dục ngựa chạy đi, tạ tổng tiêu đầu đáp lại ngắn gọn. Không sai, chờ khi tìm được chỗ an toàn, lão sẽ giải thích. Đi thôi. Bằng và tài điều động điêu luyện, tạ tiêu đầu dù đang cạn kiệt chân lực nhưng cũng cho ngựa phi thật nhanh. Cùng với vó ngựa, màn đêm lúc này cũng buông xuống nhanh chẳng kém. Lại nói đến tên tiểu nhị của Bồng Lai khách điếm vừa đưa con tuấn mã của tạ tổng tiêu đầu ra phía sau.

giờ này đã bị tịch diệt tất cả rồi. Xem ra bọn ác ma này kể từ bây giờ đã là kẻ thù không đội trời chung của tệ phái Thiếu Lâm. Ngay sau khi thoát nạn, Bần Tăng sẽ cấp tốc phi báo mọi tình hình cho Phương Trượng để Phương Trượng liệu lý. Gật mạnh đầu vài lượt, Tà Tổng Tiêu Đầu hậm hực nói: Thông hư sư huynh nói đúng, bản phái Thiếu Lâm nhất định phải báo thù cho nhị sư bá và chúng đệ tử, và điều trước tiên là chúng ta cần tìm mọi cách thoát khỏi nơi này. Chẳng hay chư vị có cao kiến gì không? Không được, tuyệt đối không được. Mã Hoa nhị bị trưởng lão cái bang hầu như là kêu lên cùng một lúc, khiến cho Viên Kỳ Hải vừa mới lôi Thạch Phong Thành chi thực ra anh phải cất trở lại. Mã trưởng lão lên tiếng giải thích: Muốn thoát được nơi này không phải là không có cách, nhưng dù là không có đi nữa, tiểu tiêu hình tuyệt đối không nên giao Thạch Phong Thành chi thực cho bọn chúng. Thông hư đại sư gật đầu tán thành, nhưng buột miệng hỏi: Mã trưởng lão bảo là có cách thoát sao? Là cách gì? Bần tăng chờ nghe cao kiến của trưởng lão. Mã trưởng lão đáp lời: Cách đó là nội công ngoại kích. Tạ Tổng Tiêu Đầu kêu lên kinh ngạc: Thế nào là nội công ngoại kích? Tất cả chúng ta đều bị giam hãm ở trong này, lấy ai là người bên ngoài công vào cho chúng ta đánh từ bên trong ra? Mã trưởng lão mỉm cười bí ẩn: Lực lượng để công vào chắc chắn sẽ có, chậm lắm là đến giờ ngọ, Tà lão anh hùng sẽ biết ngay thôi. Mọi người còn đang nghi ngờ về câu nói quá chắc chắn của Mã trưởng lão, Viên Kỳ Hải do vẫn còn nghi vấn nên lại lên tiếng hỏi: Mã tiền bối, tại sao chúng ta không thể giao Thạch Phong Thành chi thực cho bọn chúng? Mã trưởng lão vẫn giữ nguyên nụ cười: Dựa theo câu hỏi này của tiểu thế huynh, chứng tỏ tiểu thế huynh đây vẫn chưa hiểu Thạch Phong Thành là gì đúng không? Viên Kỳ Hải bẽn lẽn đáp lại: Đúng là tiểu đệ không biết. Mã trưởng lão nghiêm giọng: Chuyện đó rồi sau này tiểu thế huynh chắc chắn sẽ có dịp hiểu rõ, còn bây giờ việc của tiểu thế huynh là phải giữ gìn vật đó một cách cẩn mật, bằng không nếu được Thạch Phong Thành chi thực rơi vào tay bọn ác nhân, hậu quả rất khó lường. Bồi hồi lo lắng, Viên Kỳ Hải kêu lên: Mã tiền bối, tiểu đệ tuyệt đối không thể giữ vật này. Mã trưởng lão hỏi vặn lại: Tại sao lại không? Viên Kỳ Hải thêm chán nản: Vì tiểu đệ không có võ công, tiểu đệ giữ vật này chỉ đem họa vào thân thôi. Việc Viên Kỳ Hải không biết võ công đương nhiên năm người bọn họ đều biết. Tuy nhiên khi nghe Viên Kỳ Hải tự thú nhận như vậy, không một ai trong họ chịu lên tiếng nói gì. Bất đắc dĩ, Viên Kỳ Hải đành phải nói rõ ý định của nó cho mọi người nghe. Chư vị tiền bối, tiểu đệ xin giao lại Thạch Phong Thành chi thực cho chư vị, tùy chư vị tiền bối muốn xử lý thế nào cũng được. Nhưng đến lúc nói xong, hễ Viên Kỳ Hải cứ nhìn đến nhân vật nào thì nhân vật đó đều quay đầu nhìn lảng sang chỗ khác, như không muốn nhận lấy Thạch Phong Thành chi thực do Viên Kỳ Hải nguyện ý giao cho. Nó lấy lạ về điều này vì như nó mới biết Thạch Phong Thành chi thực là một vật cực kỳ chi báu của võ lâm, bọn ác ma hiện đang ở bên ngoài thì tìm cách để chiếm cho bằng được, nhưng bao nhiêu người ở đây thì khác hẳn. Bảo giao cho đối phương thì họ không chấp nhận việc giao ra, nhưng bảo họ giữ thì họ lại không dám. Nó lại hỏi: Hóa ra vật này là vật bất tường, không một ai trong chư vị tiền bối dám lưu giữ hay sao? Tiểu điệt biết phải làm gì bây giờ? Mọi người cũng im lặng, không ai dám đáp lại câu hỏi của Viên Kỳ Hải. Sau cùng Mã trưởng lão mới chịu mở miệng lên tiếng: Tiểu thế huynh, gọi là vật bất tường cũng đúng, hay tiểu thế huynh bảo là số phận bày sắp cũng không sai. Phàm vật tìm chủ chứ không phải chủ tìm vật. Nay tiểu thế huynh là do ngẫu nhiên có được Thạch Phong Thành chi thực, việc tiểu thế huynh phải lưu giữ cũng đúng mà thôi. Còn việc tiểu thế huynh có giữ được vật đó hay không thì lão phu có một cách khả dĩ có thể giúp được tiểu thế huynh. Viên Kỳ Hải cảm mừng vội hỏi: Mã tiền bối có cách gì đây? Mã trưởng lão đáp: Như tiểu thế huynh vừa nghe mọi người nói rồi, lão phu vốn có một bộ pháp khá hữu hiệu, lão phu xin trao truyền cho tiểu thế huynh, gặp khi hữu sự lão phu tin rằng tiểu thế huynh có thể chuyển nguy thành an. Lời nói của Mã trưởng lão làm cho mọi người đương diện cùng kinh ngạc, vì họ không thể nào ngờ rằng một nhân vật giang hồ dễ dàng truyền thụ sở học bản thân cho ai khác, trừ phi đó là truyền thụ cho môn đồ. Viên Kỳ Hải cũng hiểu sự việc theo ý này nên nó vọt miệng: Mã tiền bối muốn nhận tiểu điệt làm đệ tử sao? Mã trưởng lão lắc đầu cười nhẹ: Tiểu thiếu huynh hiểu sai rồi, là lão phu chỉ muốn giúp tiểu thiếu huynh có điều kiện để tự giữ thân mà thôi, giữa hai ta không hề có danh phận. Viên Kỳ Hải bấy lâu nay vốn mong ước có được một vị sư phụ, bất kỳ là ai. Này nghe Mã trưởng lão nói rõ như vậy, nó không khỏi tiêu nghỉu. Thì ra Mã tiền bối vì không muốn giữ vật này, cũng không muốn lọt vào tay kẻ xấu, nên mới truyền thụ võ công cho tiểu điệt sao? Mã trưởng lão lúc này nghiêm mặt: Tiểu thiếu huynh muốn hiểu ra sao cũng được. Còn về việc truyền thụ thì lão phu xin nói trước, lão phu chỉ truyền thụ bộ pháp, chứ không phải là truyền thụ võ công. Tiểu thiếu huynh xin chớ lầm lẫn. Viên Kỳ Hải càng thêm hoang mang: Nếu chỉ có bộ pháp không thôi, tiểu điệt làm sao có đủ năng lực để bảo hộ vật này? Chỉ bằng tiểu điệt vứt nó đi cho rồi.